chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1691, chương 1694 Đồ Phong xuất viện. Ân, nếu tới, ta liền lưu lại chiếu cố ngươi đi. Từ Đồ Phong khẽ cười nói. Cũng hảo, những người khác thực tự giác lui tán nói. Chúng ta đây liền đi về trước. Lưu Thanh Thanh ở chỗ này chiếu cố ngươi liền hảo, hai đứa nhỏ chúng ta trước mang theo đi. Đỡ phải lưu lại nơi này xảo các ngươi nghỉ ngơi, Trần Thanh Thanh yên lặng nhìn Tư Đồ Phong liếc. Mắt một cái, Tư Đồ Phong gật đầu nói. Làm phiền, Thượng Quan Nguyệt Nhi trực tiếp bế lên Tử Ngâm hôn một cái nói. Khách khí cái gì, như vậy đáng yêu tiểu nha đầu. Đều muốn ôm về nhà dưỡng, Trần Thanh Thanh lập tức trừng mắt nhìn Tư Đồ Phong liếc mắt một cái. Tư Đồ Phong vội nói, đó là ta cùng nha đầu hài tử, tưởng đều đừng nghĩ, hừ hừ, liền biểu đạt hạ ta yêu thích mà thôi. Ai muốn cùng các ngươi đoạt hài tử, Tử Ngâm tiểu quay chúng ta đi thôi, cho các ngươi mụ mụ hảo hảo chiếu cố các ngươi ba ba. Tử Ngâm cùng tiểu quay vẻ mặt hiểu chuyện gật gật đầu nói. Tốt, Nguyệt Nhi a di, rồi sau đó Tử Ngâm đi qua đi. Ôm Trần Thanh Thanh một chút nói. Mụ mụ hảo hảo chiếu cố ba ba. Ta cùng ca ca cùng nhau chờ ngươi tới đón chúng ta. Trần Thanh Thanh lưu luyến không rời ở trên mặt. Nàng hôn một cái nói. Nhớ rõ muốn ngoan, không cho người khác thêm phiền toái. Ba ba hảo chút, liền cùng mụ mụ cùng đi tiếp các ngươi về nhà. Tốt mụ mụ. Siêu ái ngươi. Bẹp bẹp, đi thôi, đoàn người toàn bộ rời đi. Phòng bệnh chỉ còn lại có Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong hai hai tương vọng. Trần Thanh Thanh nhìn hắn cả người băng bó đến cùng xác ướp giống nhau. Đau lòng nói, đau không? Một chút cũng không đau. Liền nhìn dọa người thôi, gạt người. Đều như vậy, sao có thể không đau, nhìn đến ngươi. Liền không đau, nha đầu đừng lo lắng, Tư Đồ Phong. Người có hay không cảm giác có cái gì kỳ quái sự tình? Tư Đồ Phong trực tiếp đáy lòng lột bột một chút. Chẳng lẽ nhà hắn nha đầu phát hiện bất động thanh sắc hỏi. Nha đầu làm sao vậy? Chính là, liền cảm thấy, giống như rất nhiều đồ vật đều trở nên không giống nhau tỉ như đâu. Tỉ như, ta cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi quan hệ vẫn luôn đều không đối bàn. Lần này cư nhiên cùng ta thái độ thực hảo, có lẽ là bởi vì ta cùng Diệp Tu quan hệ. Nàng thực ái Diệp Tu, biết ta cùng Diệp Tu là huynh đệ quan hệ, người lại là ta bạn gái. Mới tưởng cùng ngươi hảo hảo ở chung. Kia cái kia âm đâu? Nàng ta chính là một lần cũng chưa gặp qua. Đi lên liền rất thân đâu kêu ta Thanh Thanh, a âm là mộ tư bạn gái. Bởi vì ta xảy ra chuyện nguyên nhân. Nàng trong lòng đồng tình ta, xung phong nhận việc cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng đi bồi ngươi. Nhìn đến ngươi, phỏng chừng cũng trở nên đồng tình ngươi. Đó chính là cái thánh mẫu cấp bậc nữ hài. Mềm lòng, nhìn đến điểm A Miêu A Cẩu bị thương, đều sẽ nhịn không được rớt nước mắt cái loại này, kia tiểu quay lại như thế nào tính. Ngày hôm qua rõ ràng thái độ đối ta không nóng không lạnh. Không phải thực tình nguyện lưu lại. Hôm nay sáng sớm liền thay đổi, kêu ta mụ mụ kêu đến kia kêu một cái thuận miệng. Dường như đã hô thật nhiều biến giống nhau. Miệng lưỡi đặc biệt thuần thục nha đầu. Người có phải hay không quá mức với mẫn cảm? Ta có sao? Ta cũng không biết a, đồ ngốc. Trên đời này nào có như vậy nhiều kỳ quái quái sự tình. Bất quá là tưởng quá nhiều thôi. Có phải hay không bởi vì ta tối hôm qua không có trở về nguyên nhân? Người trong lòng lo lắng, lại liên hệ không thượng ta, sợ hãi mới có thể như vậy. Trần Thanh Thanh không nghĩ ra, cho nên đã bị Tư Đồ Phong mang theo tư duy đi rồi, nhíu mày nói. Có lẽ đi, Tư Đồ Phong, ngươi lần sau còn dám làm chính mình bị thương, ta liền không để ý tới ngươi, nha đầu đừng, không có lần sau, Hắc Mặc Tư đã chết, a, đã chết, thiên, Tư Đồ Phong. Ngươi không phải giết người đi. Không phải, là ta thiếu chút nữa bị giết. Chỉ là phản kích mà thôi. Hắn đã chết, ta bị thương, làm ta sợ muốn chết. Kia, nước ngoài giết người không phạm pháp đi. Việc này đến không được bên ngoài thượng. Nha đầu an tâm đi. đã đều xử lý sạch sẽ. Chờ ta thương thế dưỡng hảo, ta liền mang ngươi, Tử Ngâm, còn có mới tới Tiểu Quai. Chúng ta cùng nhau ra biển đi ra ngoài chơi mấy ngày. Sau đó lại về nước được không? Ân, vậy ngươi hảo hảo dưỡng thương, có ngươi ở, ta hết thảy đều hảo. Nha đầu, ta mệt nhọc, ngươi bồi ta cùng nhau ngủ một lát được không? Ta mới mệt nhọc đâu. Tối hôm qua đợi đã lâu ngươi cũng chưa trở về. Mặt sau chịu không nổi chợp mắt một lát, thiên liền sáng, kia vừa lúc, cùng nhau ngủ, như thế nào ngủ? Hai chương giường đua cùng nhau, ngươi đến dựa gần ta ngủ, như vậy ta mới có thể ngủ thật sự hương rất thơm, hừ hừ. Liền ngươi yêu cầu nhiều, miệng thượng nói như vậy, lại vẫn là đi qua đi đem giường đẩy lại đây. Nằm trên đó dựa gần Tư Đồ Phong cùng nhau nhắm hai mắt lại, trong lòng lại như cũ cảm thấy quái. Dị Tư Đồ Phong, chúng ta tương lai, sẽ hạnh phúc sao, tuyệt đối sẽ ra biến cố sao? Không có biến cố, lớn nhất biến cố đã giải quyết rớt, ân, nhà đầu không an tâm. Có ngươi ở, ta liền an tâm, ngươi không ở thời điểm, sẽ không an tâm, đồ ngốc, về sau ta sẽ vẫn luôn ở, ân. Ngủ đi, trò chuyện, hai người liền đều ngủ rồi, Tư Đồ Phong trên người băng gạc. Là một tuần sau bị mở ra, trừ bỏ một ít vết sẹo. Thân thể cơ hồ đều tính khỏi hẳn, cũng không có cái gì trở ngại, trực tiếp xử lý xuất viện thủ tục. Cùng Trần Thanh Thanh cùng đi Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng Diệp Tu chỗ đó. Đem Tử Ngâm cùng Tiểu Quai tiếp trở về trang viên, hai đứa nhỏ sau khi trở về. Phá Lệ Dính Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh, giống nhau đều là chỉ cần Trần Thanh Thanh trong tay. Ôm một cái khác đều sẽ tự giác toàn Tư Đồ Phong trong lòng ngực, lâu lắm không cảm nhận được ba ba cùng. Mụ mụ hơi thở, cảm giác một khắc đều không nghĩ tách ra đâu, Tử Ngâm. Tiểu Quai, ba ba mụ mụ mang các ngươi đi ra ngoài chơi được không? Hảo hoa, ba ba muốn mang chúng ta đi đâu chơi? Mới xuất viện, trước nghỉ ngơi hai ngày đi ta không có việc gì. Đi ra ngoài chơi lại không uổng lực, thả lỏng tâm tình, khôi phục đến càng mau, kia không được nhúc nhích làm quá lớn hoạt động. Tùy tiện chơi chơi đi, ra biển đi, ta biết có một tòa đảo nhỏ, đặc biệt mỹ lệ, ta an bài người bao xuống dưới. Đến lúc đó liền chúng ta một nhà bốn người ở trên đảo nhỏ ở vài ngày được không? Đổi cái mỹ lệ chỗ ở trụ, giải sầu sao, cái này có thể, vừa lúc ngươi lại dưỡng dưỡng oa, mụ mụ cũng đồng ý. Kia ba ba, chúng ta khi nào xuất phát, hiện tại liền có thể, ta lập tức gọi điện thoại làm người bao hạ đảo nhỏ, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Thật đúng là nói phong chính là vũ, mụ mụ, chúng ta thu thập đồ vật đi thôi, ba ba đều đã an bài hảo sao. Tử Ngâm muốn đi một cái, chỉ có nàng cùng ca ca, còn có ba ba mụ mụ địa phương đợi, mỗi ngày đều có thể nhìn đến ba ba mụ mụ cảm giác. Thật tốt, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai đời này nhất tiếc nuối sự tình. Chỉ sợ chính là, bọn họ không phải Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong thân sinh hài tử, nhưng nên cho bọn họ tình thương của cha cùng tình thương của mẹ. Lại một chút đều không cần cho bọn họ thân sinh hài tử muốn kém, cũng biết đủ. Hết chương.